Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, trang 1111. Tuy rằng hai người xem xong Sở Đức một lòng một dạ muốn đi theo Vô Mặt đánh nhau, cốt truyện sau đều là một bộ sắp cơ tim tắc nghẽn bộ dáng, nhưng mà tin tức tốt là bình luận khu cũng không có giống hai người tưởng như vậy lâm vào hỗn loạn. Tin tức xấu là hiện tại bình luận khu đến tột cùng là chuyện như thế nào, các nàng hai cái cũng xem không rõ. Này một lời nói đăng về sau, người đọc quần thể nhanh chóng liền tiếp nhận rồi Sở Đức muốn đi tìm Vô Mặt đánh nhau chuyện này. Hơn nữa nhằm vào điểm này nháy mắt hóa thân trở thành cắn dược gà. 360 độ toàn phương vị cắn, hơn nữa cắn góc độ hai người kia đánh chết đều không nghĩ ra được. Có người đọc kinh ngạc cảm thán với đều đã đến lúc này, Sở Đức cư nhiên còn một lòng một dạ nghĩ Vô Mặt. Còn có người đọc nói Sở Đức tên này trong lòng thoạt nhìn như là có quỷ bộ dáng. Rốt cuộc trong lòng không quỷ người là sẽ không bởi vì bên ngoài nói mấy câu liền có lớn như vậy phản ứng. Càng có người đọc nói cái này kêu hận so ái còn muốn thâm, cắn chính là cái này phong vị, muốn chính là loại này đao đao kiến huyết điên cuồng lẫn nhau thọc tình cảm mãnh liệt. Không phải những người này đến tột cùng là cái gì tật xấu? Sở Hinh vẻ mặt thống khổ nhìn bình luận khu, ta ca đầu có vấn đề. Bọn họ đầu óc cũng ra vấn đề sao? Hảo, trước đừng động những cái đó sự. Tô Đinh Hương thống khổ một trận lúc sau, hơi chút chính xác, người phát hiện không có. Người ca rốt cuộc chuẩn bị muốn động thủ, phát hiện, vừa nói khởi chuyện này. Sở Hinh cũng hồi qua thần tới, vòng đi vòng lại. Vẫn là đi tới này một bước, có đôi khi Tô Đinh Hương thật sự cảm thấy trên thế giới này hết thảy tựa hồ đều có định số. Nàng mấy ngày hôm trước nằm mơ thời điểm, mơ thấy Sở Đức đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào đối phó Áo Lai đế quốc cao tầng. Kết quả mấy ngày nay xem truyện tranh thời điểm, Tô Đinh Hương phát hiện đồng dạng hình ảnh cư nhiên lại một lần xuất hiện ở truyện tranh chung. Rõ ràng một cái xuyên chính là tảng sáng chế phục, một cái xuyên chính là Áo Lai đế quốc quân trang, nhưng là hình ảnh cùng góc độ còn có tự hỏi đồ vật cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Tô Đinh Hương đích xác có điểm chấn động, bất quá nguyên nhân chính là vì như thế Tô Đinh Hương tâm tình mới có vẻ có chút hậm hực. Rốt cuộc đời trước đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng là kết quả cuối cùng Sở Đức hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu không thời gian sẽ không phát sinh hồi tưởng. Tô Đinh Hương hiện tại sợ này một đời lại lần nữa lặp lại đời trước bi kịch. Đây cũng là gần nhất Tô Đinh Hương lo âu cảm nơi phát ra chi nhất. Nàng vẫn luôn là tin tưởng Vô Mặt, cũng tin tưởng hắn đời trước làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, nhưng là nếu không thể đem chuyện này cấp giải quyết rớt như vậy, Tô Đinh Hương biết lúc này đây luân hồi xem như lại thất bại. Hơn nữa lúc này đây thất bại trả giá đồ vật xa xa so đời trước trả giá đồ vật muốn nhiều. Trúc Huyền Nguyệt từ truyện tranh rốt cuộc xác nhận Sở Đức bọn họ gần nhất muốn động thủ tin tức, đương nhìn đến tin tức này trong nháy mắt. Trúc Huyền Nguyệt như thế gánh nặng, rốt cuộc là muốn động thủ sao? Nàng nhìn mắt tảng sáng bên này chuẩn bị đồ tốt, cũng thật dài thở phào một hơi, không có xác nhận tin tức này phía trước. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn cảm thấy trong lòng treo một cục đá, chờ đến xác nhận tin tức này thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ngược lại vắng vẻ, người lo lắng Sở Đức sẽ không thành công sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh hỏi, không, Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu. Cười nói, tuy rằng ta đích xác rất phiền hắn, bất quá không thể không thừa nhận, hắn vẫn là có chút tài năng, nhưng là để ngừa ra hỏa này lật thuyền trong mương. Có một số việc vẫn là yêu cầu nhắc nhở hắn, Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình gần nhất sửa sang lại. Đến tình báo phóng hào, sau đó thông qua tảng sáng thành viên, chuẩn bị phóng tới Sở Đức trong văn phòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Sở Đức ngày mai buổi sáng là có thể thấy nó, gần nhất trong khoảng thời gian này. Tảng sáng tình báo đều là như thế này đưa quá khứ, người cũng không cần đem chính mình bức cho như. Vậy cấp, gần nhất áp lực quá lớn, nhàn thời điểm có thể đi nhìn xem truyện tranh hoặc là khác gì đó. Tiểu Bạch cư nhiên ở bên cạnh như vậy khuyên nhủ, truyện tranh. Trúc Huyền Nguyệt có điểm mờ mịt nghĩ nghĩ, thình lình nghe thấy cái này từ thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt còn phản ứng một chút, nói lên. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên ý thức được, lần trước nàng xem bình thường truyện tranh, giống như đã là mấy năm trước sự tình, ta trước kia vẫn luôn cho rằng chỉ có ta ca nhân tài sẽ ngồi. Ở cái bàn trước ngồi xuống chính là cả ngày, Trúc Huyền Nguyệt nói, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, ta thế nhưng cũng có thể làm được, Tiểu Bạch tựa hồ còn muốn nói một ít khác cái gì, nhưng mà... Hắn nói lại bị đột nhiên truyền đến chuông điện thoại thanh đánh gãy, Minh Nguyệt ca. Điện thoại kia đầu thanh âm có vẻ có chút dồn dập, Sở Đức hôm nay lại tới nữa. Lại tới nữa, hắn không phải hôm qua mới đã tới sao? Trúc Huyền Nguyệt vội vàng buông trong tay sự, vội vã chạy tới phía trước, mà liền ở nàng xuất hiện kia một khắc. Khi thế ngất trời trên chiến trường tựa hồ vì này một tĩnh. Áo Lai đế quốc bên kia không ít binh lính trên mặt đều có một ít cổ quái. Trúc Huyền Nguyệt chính hoài nghi bọn họ vì cái gì muốn như vậy. Kết quả ngẩng đầu khi vừa lúc thấy đối diện có một hình bóng quen thuộc. Ai u? Trúc Huyền Nguyệt cười nói, Đỗ Thanh Lộ tướng quân, hôm nay như thế nào lại có tâm tư thượng chiến trường? Chương 559 tâm sinh một kế. Đỗ Thanh Lộ hôm nay lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn có lẽ là cảm thấy chính mình gần nhất lại có tư bản, cho nên một sửa mấy ngày hôm trước không muốn gặp người thái độ. Lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, Áo Lai đế quốc bên này quân nhân nhóm đối Đỗ Thanh Lộ hành động còn man kỳ quái, rốt cuộc khoảng thời gian trước. Đỗ Thanh Lộ không muốn gặp người bộ dáng, hiện tại như cũ còn có không ít người đều nhớ rõ. Hết chương.